Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1369, ta là Hoang Vũ. Gocchuyenaudio.com, cái này cũng không việc gì. Tử Nhạc Đạo Quân sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Không có đường nào, vô luận là pháp thuật pháp khí, hoặc là nguyên thần bí thuật cũng khó khăn lấy làm bị thương người này. Bá, bá, bá, Tử Nhạc Đạo Quân đợi còn lại mấy vị pháp tướng đạo quân nhao nhao triển khai thân pháp, chạy trốn tới xa xa, đứng ở giữa không trung, cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách không dám đơn giản tiến lên. Những thứ này pháp tướng đạo quân, cả đám đều đã thành chim sợ cành cong, không còn có lúc ban đầu kiêu ngạo ngoan lệ. Tô Tử Mặc trong lòng cười lạnh, không có tiếp tục đuổi giết những thứ này người. Hắn dù sao nguyên thần bị hao tổn, không cách nào vận dụng pháp lực, đều muốn ngự không phi hành đều làm không được. Vừa rồi đại chiến, hắn chẳng qua là bằng vào thân thể bộc phát cùng những thứ này pháp tướng đạo quân cận thân chém giết. Hôm nay, những thứ này pháp tướng đạo quân chạy trốn tới xa xa, hắn đều muốn đuổi theo giết đi qua, sợ là muốn hao phí không ít thời gian cùng tinh lực. Chuyện hôm nay, không được bao lâu, sẽ truyền khắp ba đại thế gia. Đến lúc đó, kinh động hợp thể đại năng, thế cục sẽ không lại trong lòng bàn tay của hắn rồi. Thanh Liên chân thân không cách nào vận dụng pháp lực, nếu là hợp thể đại năng toàn lực ra tay tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn. Theo ta đi, rời đi trước cái này. Tô Tử Mặc đi vào Bắc Minh Tuyết bên người, thấp giọng nói một câu. Bắc Minh Tuyết không nói tiếng nào, chẳng qua là gật một cái đầu, liền đi theo. Ha ha, nhưng vào lúc này, trong sơn trang, đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ khí tức kinh khủng mà tràn ra, uy áp hàng lâm, bao phủ tại toàn bộ Tây Môn Sơn Trang trên không. Pháp tướng đạo quân vừa rồi tản mát ra uy áp cùng đạo này thần thức so sánh với, quả thực chính là mây đất có khác. Quần tu hoảng sợ, nhất động bất năng động, chẳng qua là trừng mắt hai mắt. Liền pháp tướng cảnh cũng đã vượt qua đại đa số tu sĩ tưởng tượng cùng nhận thức, cỗ khí tức này hàng lâm, quần tu câm như hến, hoàn toàn không tưởng tượng nổi, cuối cùng lại là đại nhân vật nào đã bị kinh động. Không tốt, Nam Cung Lăng trong lòng dùng mình, một thân cấp thấp tu sĩ, có lẽ vẫn phán đoán không đi ra, nhưng hắn bái nhập bách luyện môn cũng đã từng tiếp xúc qua cực hỏa đại năng, đối với cỗ khí tức này rất tinh tường. Đây là thuộc về hợp thể cảnh lực lượng, Liễu Hàm Yên thần sắc ngưng trọng, lặng lẽ truyền âm nói. Tình huống không ổn, trong sơn trang này, vậy mà cất giấu một cái hợp thể đại năng. Nếu là sư thúc tổ không có bị thương, chẳng qua là một cái hợp thể đại năng, bọn hắn tự nhiên sẽ không lo lắng. Nhưng hôm nay, sư thúc tổ nguyên thần bị hao tổn, chiến lực giảm đi. Chống lại hợp thể đại năng, sợ là lành ít dữ nhiều. Chẳng biết lúc nào, một vị gầy yếu khô cạn lão giả, đã đi tới giữa không trung. Căn bản không có người chú ý tới cái này đạo thân ảnh ra sao thời xuất hiện, tựa hồ từ đầu đến cuối, hắn liền đứng ở đó. Cái này đạo thân ảnh tuy rằng nhỏ gầy, nhưng dường như cùng cả phiến thiên địa cũng đã hòa làm một thể, tuy hai mà một, đạp không mà đứng, tản ra không gì sánh kịp khí thế. Quần tu nhìn lên lấy cái này đạo thân ảnh, cảm giác như là đối mặt cả phiến thiên địa. Bái kiến Khâu trưởng lão, gocchuyenaudio.com, Tử Nhạc đạo quân đám người chứng kiến vị lão già này, thần sắc cuồng hỉ, trong lòng sợ hãi tản đi, liền vội vàng khom người hành lễ cao giọng hô. Khâu trưởng lão khẽ vuốt cằm, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn chiến trường, cuối cùng rơi vào Tô Tử Mặc thân lên, thần sắc lạnh như băng, nói. Đạo hữu tại ta Tây Môn Thế Gia khu vực con trai lên, không hề nguyên do đại khai sát giới, hiện tại cái gì cũng không nói, đã nghĩ quay người ly khai. Không hề nguyên do, Tô Tử Mặc mặt không biểu tình, nói. Các ngươi Tây Môn Thế Gia cùng Đông Phương Thế Gia hai vị phản hư đạo nhân, liên thủ bóp chết đệ tử của ta, đây không tính là nguyên do. Cũng bởi vì cái này, Khâu trưởng lão khóe miệng hơi vểnh, thần sắc đùa cợt, nói. Đừng nói đệ tử của ngươi không chết, coi như là giết nàng, thì phải làm thế nào đây? Giết nàng, cũng không phải là chết mấy người này. Tô Tử Mặc chậm rãi nói. Nàng như chết tại đây, các ngươi Tây Môn Sơn Trang người, đều được cho nàng chôn cùng. Lớn mật, càn rỡ, khẩu khí thật lớn, Tử Nhạc đạo quân đám người thần sắc đại biến, lớn tiếng quát chói tai. Tây Môn Thế Gia xưng bá nam vực muôn đời năm tháng, vẫn chưa bao giờ đã bị qua như vậy uy hiếp. Lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ a. Khâu trưởng lão trong đôi mắt cũng bắt đầu khởi động ra từng sợi sát cơ, nói. Ta hiện tại đảo lộn là có chút tò mò rồi, lấy thủ đoạn của ngươi, hẳn không phải là hạng người vô danh, ngươi rút cuộc là người nào, dám như vậy uy hiếp ta Tây Môn Thế Gia. Khâu trưởng lão đã động sát tâm, bất luận cái này thanh sam tu sĩ nói ra cái gì danh hào lai lịch người này, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu để cho cái này thanh sam tu sĩ đại náo một trận, lại toàn thân trở ra Tây Môn Sơn Trang còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sau này tại Nam vực tại tu chân giới như thế nào đặt chân. Coi như là người này là siêu cấp tông môn đệ tử, hôm nay cũng phải đền mạng. Khâu trưởng lão chung quanh thân thể, bắt đầu khởi động lấy kinh khủng pháp lực chấn động, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy lấy, trên bầu trời, sấm sét vang dội, dường như tận thế hàng lâm. Phía dưới tu sĩ, từng cái một nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Đại năng lửa giận coi như là mênh mông biển lớn, cũng khó khăn đã bình ổn hơi thở. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh nhạt, nhìn qua giữa không trung Khâu trưởng lão chậm rãi mở miệng, chỉ nói bốn chữ. Ta là Hoang Vũ, bốn chữ này rơi xuống, trong thiên địa không khí, trong nháy mắt ngưng kết. Tựa hồ bốn chữ này có một loại cường đại ma lực liền thời gian đều tĩnh chỉ hạ lai. Thiên địa cốc một trận chiến về sau, Hoang Vũ, cái này đạo hiệu đối với khắp cả tu chân giới mà nói cơ hồ là một cái cấm kỵ, đại đa số pháp tướng đạo quân, hợp thể đại năng thậm chí cũng không nguyện đi đàm luận. Tử Nhạc đạo quân đám người đã sợ tới mức mặt không có chút máu, thiếu chút nữa từ giữa không trung chồng rơi. Trong đầu của bọn hắn, đột nhiên hồi tưởng lại trong tu chân giới về một thân Hoang Vũ miêu tả, thanh sam tóc đen, nhìn qua như là văn nhược thư sinh. Rất nhiều hình tượng đều cùng trước mắt người này quá giống. Duy nhất bất đồng, có lẽ chính là cái này người nhìn qua có chút ốm yếu đấy. Hoang Vũ, dĩ nhiên là Hoang Vũ đạo quân. Hoang Vũ đạo quân bị bán tổ lưu đày hư không, vậy mà không có chết, hơn nữa còn hàng lâm tại Nam vực bên trong. Góc truyện audio.com, Khâu trưởng lão vừa rồi còn là đằng đằng sát khí, nhưng nghe đến bốn chữ này về sau, con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại, trong cơ thể pháp lực như là bị đâm rách túi khí, trong nháy mắt tiêu tán. Khâu trưởng lão cảm giác tay chân lạnh buốt, tựa hồ có chút không có thể động. Tuy rằng trong lòng không muốn tin tưởng, nhưng hắn biết rõ, người này chính là Hoang Vũ. Khí thế loại này, bách ngốc sát, còn cái loại này ánh mắt, cái loại này coi trời bằng vung khí chàng, chỉ có Hoang Vũ đạo quân, mới xứng có được. Đây là chấn giết qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt, phần đông đạo quân đại năng, mới tích lũy lắng đọng ra sát phạt chi khí, người bên ngoài coi như là muốn bắt trước, đều bắt trước không đi ra. Nghĩ thông suốt những thứ này về sau, Khâu trưởng lão phản ứng đầu tiên, là quay người bỏ chạy. Thiên địa cốc một trận chiến, đã chết bao nhiêu người? Đừng nói là tiên Phật ma các đại siêu cấp tông môn hợp thể đại năng, coi như là thái cổ hung tộc đạo quân đại năng, đều là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hắn mặc dù là hợp thể cảnh, nhưng đã đi vào lúc tuổi già. Lấy hắn chiến lực sợ là Hoang Vũ một ngón tay, có thể đưa hắn đâm chết rồi. Hôm nay, đừng nói là đối với Tô Tử Mặc ra tay, hắn năng đè nặng trong lòng sợ hãi, đứng ở giữa không trung nửa bước đã lui, đã là lớn lao dũng khí cách trương.